Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là người trong giới các anh sao? Anh ta tuy rằng thích chơi đùa, nhưng cũng biết có vài người không thể đụng vào. Không phải là người trong giới, nhưng mà Lưu Nhất Hách nghĩ đến bóng dáng tươi sáng rạng rỡ kia. Ở trong lòng có trăm loại tư vị, người này tôi cũng không dám đụng vào, có thích cũng không thể đụng vào. Trịnh Tương Long ngược lại vô cùng hăng hái. Vậy cô gái đó rốt cuộc là ai? Lưu Nhất Hách ho một tiếng. Đổi đề tài khác đi. Nhà cậu thật sự có ý định mua đất để phát triển ở Bằng Thành sao? Cậu có thể làm chủ chuyện này ư? Trong mắt của Trịnh Tương Long hiện lên một chút vẻ lo lắng. Rõ ràng anh ta mới là con trai trưởng của vợ cả. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không được cha mình yêu thương. Trong mắt ông già của anh ta chỉ có con trai nhỏ và con gái nhỏ của ông ta mà thôi. Anh ta ở công ty cũng không có thực quyền gì. Chỉ được an bài một chức vụ giám đốc bù nhìn. Nhưng hai người anh trai của người vợ nhỏ thì lại đều có thực quyền ở công ty. Vừa nghĩ đến đã cảm thấy tức giận. Thừa dịp ông già đối với thị trường nội địa có chút hứng thú, anh ta chủ động đưa ra ý kiến muốn đi tới đại lục để khai thác thị trường. Ở trong mắt người khác, đại lục là một nơi vừa rách vừa nghèo. Ngay cả một khách sạn tốt một chút cũng không có. Ai cũng không muốn đi chịu khổ. Anh ta dễ dàng nhận được công việc khổ sai này. Cũng nhận được một khoản đầu tư 20 triệu. Nhưng còn lâu mới đủ. Cái anh ta muốn chính là toàn bộ tài sản của nhà họ Trịnh. Anh ta phải suy nghĩ xem làm hạng mục gì mới có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Tiền mua đất không đủ. Thời gian phát triển cũng kéo dài rất lâu. Không phải là phương án lý tưởng nhất. Hơn nữa, làm ăn với đại lục phải giao tiếp với người ở trong giới quan trường. Phải có các mối quan hệ. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Hai người bàn chuyện hợp tác. Còn nói chuyện với nhau rất là ăn ý. Tạ Như Bình cũng nghe không hiểu. Thầm nghĩ muốn đi theo thiếu gia Trịnh đến Hồng Kông để lăn lộn. Vì vậy cô ta vô cùng lấy lòng. Nịnh nọt, tiếng gõ cửa vang lên. Mấy người đàn ông khí chất mạnh mẽ đi tới. Lấy thẻ công tác ra. Chúng tôi là người của Bộ An ninh Quốc gia. Có một vụ án cần phải điều tra. Mong mọi người phối hợp với chúng tôi một chút. Lưu Nhất Hách nhìn thấy người quen. Ánh mắt sáng lên. Nam Ba. Cậu cũng tới đây sao? Một người trong đó chính là Dương Nam Ba. Sắc mặt của anh ta đen kịt. Nghe thấy vậy liền tức giận trừng mắt nhìn Lưu Nhất Hách một cái. Lưu Nhất Hách bị anh ta trừng đến không hiểu tại sao. Sao vậy? Đây là tình huống gì? Dương Nam Ba đã lâu không gặp người bạn này. Vừa gặp mặt đã xảy ra chuyện. Là cậu mang Hoàng Lộ ra ngoài à? Hoàng Lộ sao? Lưu Nhất Hách lúc này mới phát hiện Hoàng Lộ không có ở trong phòng. Tính cách của cô ta cậu cũng không phải là không biết. Cứ mặt dày mày dạn quấn lấy tớ. Tớ nể mặt cậu, cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi. Cái gọi là mặt mũi của anh ta, chính là ngầm đồng ý để cho Hoàng Lộ xuất hiện ở trong vòng tròn của bọn họ. Nhưng không thể dựa vào danh tiếng của anh ta. Dương Nam Ba tức muốn chết. Tôi đã nói rồi, đừng có nể mặt tôi. Cứ coi cô ta như là một người xa lạ không liên quan đi. Tính tình của Hoàng Lộ luôn luôn ngoan ngoãn nhận sai. Nhưng dậy mãi cũng không chịu thay đổi. Anh ta cũng không muốn quản đến cô ta nữa. Lưu Nhất Hách có loại dự cảm không tốt. Lại làm sao vậy? Cô ta bị buộc tội cố ý tấn công nhân viên nghiên cứu khoa học. Dương Nam Ba rất nóng nảy. Lưu Nhất Hách vô cùng kinh ngạc. Hà, tại sao còn chưa xong nữa? Lạc Di cũng không phải là loại người có lòng dạ hẹp hòi. Là ai báo án vậy? Là Lạc Di, Cách Trương,